Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Sông Thành. Cuối cùng, hai người ngưng chiến, riêng phần mình bị thương. Áo xanh lập ở không trung, run rẩy bưng lấy cái kia một phần truyền đơn, nhìn xem bên trên viết: Trượng phu ta hoạn có không dục chứng, bất lực, cả người giống như điên cuồng. Hồi lâu sau, áo xanh mất trí giống nhau bạo giống một tiếng: Phượng Hành, ngươi vì sao như thế hại ta? Thoại âm rơi xuống, đại trưởng lão thở dài: Cùng Phượng Hành có quan hệ gì a? Cái này xem xét, rõ ràng là xuất từ Cừu ra tay. A, đúng, áo xanh thì thào một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì? Phương xa, bỗng nhiên lần nữa truyền đến một tiếng du dương giống to. Thanh Ích chân nhân, bần đạo hữu lễ, Nam Châu Phong Thanh đạo nhân trước đến giúp đỡ. Áo xanh đột nhiên quay đầu, đã thấy một cái xuất khiếu kỳ bay tới, sau lưng còn có một đám lớn người. Thanh âm theo thứ tự truyền ra: Động Đình Hồ Thiên Tuế lão tiên đến đây trở lệnh, thích hay làm việc thiện Đông Hồ đạo trưởng tự hỏi Long Tinh Hổ Mãnh. Ta chính là Bắc Châu Trương lão tiên, nhưng cầu thấy tẩu phu nhân một mặt. Ngoặc kép ngoặc kép, thanh âm không ngừng truyền ra. Thanh Y chân nhân sắc mặt đen lại, nổi giận, chẳng qua là cảm thấy khóe mắt. Đến tột cùng là ai đang hại ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Cùng lúc đó, nào đó thành trì, dâu trắng, tóc trắng, mày trắng Long Tiên Phong đạo cốt chí tẩu hành tẩu tại náo nhiệt trên đường. Ánh mắt thâm thúy không ngừng quan sát đến phụ cận đi qua người nhóm cùng tu chân giả, đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn ào vang lên, là một cái tu chân giả quơ một tờ truyền đơn hô to: Phụ trương, phụ trương, Thanh Vân Tông trưởng môn phu nhân Phượng Hành chân nhân, trọng kim cầu tử, người có ý cấp tốc chạy tới Thanh Vân Tông liên hệ. Chỉ cần Phượng Hành chân nhân có thể mang thai hài tử, ban thưởng 5 triệu linh thạch đâu. Ông, chàng diện xôn xao, sở hữu tu chân giả đều vây lại, bao quát một chút phàm nhân đều vô cùng cảm thấy hứng thú vọt tới. Cái này trí tuệ lão giả híp híp cái kia thâm thúy con mắt, nhìn về phía quơ truyền đơn bên trên viết trọng kim cầu tử, không khỏi hít sâu một hơi. Đây là hại Thanh Vân Tông đi. Chí tẩu cười khẩy, cũng chỉ có thế tục phàm người mới sẽ tin tưởng loại này tin đồn. Thanh Vân Tông chính là Nam Châu đại phái đệ nhất, coi như chuyện này là thật, như thế nào lại lấy loại phương thức này truyền ra? Chỉ có đầu óc không bình thường người mới sẽ tin tưởng kiểu nói này. Suy nghĩ một trận, Chí tẩu bỗng nhiên lông mày nhíu lại, dùng như thế âm hiểm biện pháp tổn hại Thanh Vân Tông danh dự, nói rõ cái này giở trò xấu người thực lực không bằng người, chỉ có thể dùng điêu trùng tiểu kỹ. Thực lực không bằng người, lại có thâm cừu đại hận, cái này sợ là xuất từ Văn Cường thủ bút a. Không đúng, Văn Cường người này tính cách thẳng thắn, không có có nhiều như vậy giết người chu tâm âm hiểm thủ đoạn. Văn Cường cùng Tử Ngọc là một đường chạy trốn, đừng nói là thủ đoạn này là xuất từ Tử Ngọc tay. Chí tẩu vuốt ve râu ria, cười cười cảm thấy có chút thú vị. Thủ đoạn này nhưng thật ra là con cóc bò trên bàn chân, không cắn người, đơn thuần làm người buồn nôn. Thanh Vân Tông căn bản cũng không quan tâm loại này, làm sáng tỏ một chút thì thôi, cùng lắm là bị người nói chuyện say sưa mấy ngày, sự tình cũng liền đi qua. Đương nhiên, chuyện này như đặt ở một cái tâm nhãn tiểu nhân nhân thân bên trên, đoán chừng cũng có thể tại chỗ tức chết a. Trông thấy truyền đơn, Chí tẩu liền biết, Văn Cường cùng Tử Ngọc tám thành là đã an toàn, không do dự nữa chuẩn bị rời đi. Có thể mới vừa đi một bước, lão nhân lập tức dừng bước, đột nhiên lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia tờ truyền đơn. Nhìn thật sâu mắt cái kia truyền đơn, trong mắt tách ra một vệt trí tuệ thần sắc. Bất quá, người biện pháp này, ngược lại là dẫn dắt bần đạo. Thanh Vân Tông muốn phản chuyện này, bây giờ không có mấy người biết. Cái này mênh mông thế gian cũng chỉ có bần đạo động mặc vào bọn hắn lòng lang dạ thú. Thanh Vân Tông trái ngược, Nam Châu tất khe hở đại biến, là thời điểm hướng toàn bộ tu chân giới dự cảnh. Ngoặc kép, nói xong, lão giả rời đi, chỉ lưu lại một cái cô đơn. Tịch mịch bóng lưng lưu cho hậu nhân nhìn, một mình hắn, một cái bóng, cứ như vậy hành tẩu tại trời xanh mây trắng phía dưới. Là chính nghĩa hóa thân, là trí tuệ biểu tượng, dịch là đọc đủ thứ thi thư học giả và đại sư. Hắn là từ đầu đến cuối đi đang đuổi tìm thế gian chân tướng trên đường không bao giờ ngừng nghỉ nhà. Thám hiểm, là vĩnh viễn không sợ hãi, không sợ cường quyền cô độc tìm kiếm người, suy nghĩ người. Hắn là Cửu Phong, là cái này tu chân giới vĩ đại nhất Thái Dương. Phía trước, chính là Hoa Thành, Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Ngắm nhìn phương xa một tòa cự thành, mấy chục dặm có hơn trên bầu trời. Đếm không hết tu chân giới Mỹ Nam Tử đem Thanh Vân Tông đám người bao quanh. Truy vấn Phượng Hành Hạ Lạc, tại cùng Thanh Vân Tông người tranh luận, nghị luận. Nhìn không thấy Phượng Hành chân nhân ở đâu, Lý Văn Cường có chút khẩn trương, muốn xông vào đi à. Tử Ngọc gật gật đầu, nhất định phải xông đi vào liền an toàn, bọn hắn sẽ không ở trên cửa trông coi người à. Sẽ không, Hòa Thành không cho phép bọn hắn làm như vậy, ta chuẩn bị xong, Lý Văn Cường hít sâu một hơi, nằm ở Tử Ngọc trên lưng. Tử Ngọc nhíu mày, ngươi phía trước một bên, ôm ngươi, không, ta tại phía sau, bằng không thì ngươi lão là sau lưng thụ thương. Tử Ngọc ngạc nhiên quay đầu nhìn xem Lý Văn Cường, trong lòng ấm áp, vậy ngươi cẩn thận, nói xong, hưu một tiếng, chạy về phía Hoa Thành phương hướng, thân hình chợt lóe lên, khi hai đạo thân ảnh kia sắp tiếp cận thành trì thời điểm. Một cái Thanh Vân Tông Nguyên Anh kỳ cái này mới phản ứng được. Liếc mắt tới, này khí tức, hắn quá quen thuộc, sửng sốt một chút, đột nhiên hét lên một tiếng. Lý Văn Cường, thoại âm rơi xuống, mấy chục cái Nguyên Anh kỳ đột nhiên quay đầu. Quả nhiên trông thấy hai thân ảnh nhanh chóng phóng tới Hoa Thành. Sau một khắc, một đóa pháo hoa lên không, bành một tiếng. Ở trên không lấp lóe một đạo quang mang, bị bao bọc vây quanh Thanh Vân Tông đám người đỏ mắt, như bị điên vọt tới, tránh ra, cút, đừng cản đường, dừng lại, Lý Văn Cường ngươi phải chết, ngươi hại ta nhà Phượng Minh chân nhân vẫn lạc, hại ta nhà Phượng Hành chân nhân danh dự mất hết, ngươi phải chết, dừng lại, Lý Văn Cường, siêu siêu siêu mấy chục đạo thân ảnh hiện lên. Điên cuồng xông về Văn Cường vợ chồng, mà Hoa Thành người cũng không dám chặn đường. Bọn hắn cũng từ từ biết cái này tựa như là cái tin tức giả. Trông thấy Thanh Vân Tông muốn truy sát chính chủ, cũng căn bản không dám ở nơi này cái trước mắt xấu chuyện của người ta. Dồn dập tránh ra đến một bên. Cùng lúc đó, trốn ở trong núi sâu Phượng Hành, lúc này chính nắm vuốt một tờ truyền đơn. Tức đến run rẩy cả người, Lý Văn Cường, ngươi thật là ác độc thủ đoạn a, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Lý Văn Cường cũng rất tuyệt vọng a, cái này mẹ nó là Tử Ngọc biện pháp, vì cái gì đều cảm thấy là ta. Đang Phượng Hành chân nhân phụng phịu thời điểm, đột nhiên trông thấy Hoa Thành phương hướng một đóa pháo hoa lên không, kinh hô một tiếng. Lý Văn Cường, lời còn chưa dứt, cả người hóa vì một đạo tàn ảnh bay ra ngoài. Bên trên bầu trời, một đạo lưu quang cấp tốc bay về phía Hoa Thành. Ngoặc kép, hồ hồ cuồng phong gào thét bên trong. Lý Văn Cường nằm ở Tử Ngọc trên lưng, nhìn phía xa mấy chục cái Nguyên Anh kỳ chặn đường mà đến. Khẩn trương đến toàn thân đều lưu mồ hôi lạnh, bọn hắn vốn là cự ly Hoa Thành chỉ có mấy chục dặm. Ở trong mắt Nguyên Anh Kỳ, cơ hồ là chớp mắt liền đến, nhưng là hắn lại cho tới bây giờ không có cảm giác được. Mấy chục dặm, tại thời khắc này dĩ nhiên là như thế dài dằng dặc. Đột nhiên quay đầu, Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại, chỉ nhìn thấy một đạo lưu quang phi tốc mà tới, không khỏi kinh hô một tiếng. Phượng Hành, Tử Ngọc cũng quay đầu lại đi, dọa đến Hoa Dung thất sắc, nhìn xem gần trong gang tấc Hoa Thành cửa thành, hét lên một tiếng, a, đột nhiên bốc cháy lên chân nguyên, điên cuồng gia tốc, nghìn cân treo sợi tóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.